Xin kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì mình đã đăng 4 video. Từ Tết đến giờ, từ mùng 2 đến giờ là mình đăng thường thường là cũng 2-3 video. Hôm nay thì có khả năng thu hơn. Và cái video này sẽ là video bù của tối ngày mai hoặc là tối ngày kia. Đấy, trong ngày hôm nay mình đăng 4 video thì mình xin phép được nghỉ một trong hai buổi tối là mùng 9 hoặc là mùng 10. Có khả năng là tối mai là mùng 9 mình chạy đi xin việc ở quanh đây, cũng cách nhà 20-30 cây, nên là sợ là về muộn cũng không thu được. Và nếu mùng 9 có chuyện thì mùng 10 có khả năng là có hoặc không. Còn mùng 9 mà có chuyện thì mùng 10 chắc chắn là sẽ có chuyện. Nhưng mà mình chỉ chủ yếu là cái mùng 9 này sợ là không thu được chuyện cho anh em. Tại vì mùng 10 là đi làm rồi. Mà trong cái thời gian mình đi làm thì mình có khả năng tối về mình sẽ thu được một tập. Nếu mà hôm nào mà khỏe khỏe thì mình sẽ thu 2 tập. Và kính mong anh em hãy nhớ đăng ký kênh và like và comment ủng hộ tinh thần cho mình. Mình rất cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng mình, đã cùng mình trải qua những cái tập mà mặc dù chất giọng của mình hiện tại thì nó vẫn chưa được hay, và những tập trước thì có khả năng là rất dở, mình nghe lại thì mình cảm thấy rất là tệ. Nhưng mà mình cũng chỉ là một người mới, nói ra thì mình cũng làm được 7 tháng rồi, nhưng mà mình nghỉ mất hơn 2 tháng không có chuyện, tại vì gia đình mình gặp sự cố. Và mình cũng mong các bạn luôn luôn đồng hành ủng hộ cho mình. Và nói đến đây thôi cũng mất 2-3 phút của anh em rồi. Và bây giờ thì mình không làm mất thời gian của anh em nữa. Mình sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay luôn. Thần Đế tập 141. Man yêu thú gào thét. Một con man yêu thú thể tích kinh người chạy chồm tới, khiến cho đất rung núi chuyển, lao thẳng về phía Man Thành, khiến ngoài Man Thành triệt để đại loạn. Ầm ầm. Có man thú va chạm vào tường thành, tiếng rung chuyển ầm ầm. Cũng may tường thành của Man Thành từ đá to vạn trượng dựng thành, rất vững chắc, man yêu thú bình thường không thể lay động. Có điều cũng khẳng định được, sự chịu nổi va chạm không ngừng của man yêu thú thì không thể phá hỏa. Thành chủ Liễu Tông Nguyên ra lệnh một tiếng, từ trên tường thành còn có chút kinh lôi bất định. Trong các đệ tử của Man Thành đều đang run rẩy, lập tức khiêng từng người ra. Xoẹt xoẹt. Một chốc lát sau, những thùng dầu được đổ xuống, có cây đuốc lập tức ném ra ngoài, lửa lớn sùng sục hừng hực mà bốc cháy. Những dầu này không phải là dầu bình thường, có thể đốt cháy nguyên khí, khiến man yêu thú bình thường không thể ngăn cản. Gừ gừ. Nháy mắt, ngoài tường thành giống như một mảng biển lửa sôi trào. Man yêu thú rít gào thê thảm, chạy chồm khắp nơi, vô cùng hỗn loạn. Có hung cầm vỗ cánh từ hư không đáp xuống, phủ kín hư không. Phóng. Liễu Tông Nguyên sắc mặt ngưng trọng, thanh âm như sấm chấn động hư không. Vù vù. Theo Liễu Tông Nguyên vừa dứt lời, trên tường thành đột nhiên xuất hiện chi chít cường nỏ, đều được đào tạo từ một cách đặc biệt, từ tinh cương đúc thành, sớm đã chuẩn bị trước. Từng mũi tên nhọn phá không mà bắn ra. Chớp mắt, có hung cầm bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng từ trong không trung trực tiếp mà rơi xuống, phát ra tiếng hét thê thảm. Nhưng cường nỏ chi chít vẫn không thể ngăn cản được tất cả hung cầm. Có hung cầm đã đáp xuống, xuyên qua phòng tuyến của tường thành. Thủ hộ Man Thành, giết! Liệu Tông Nguyên trầm quát một tiếng, nguyên khí lượn lờ quanh thân của hắn, hai mắt cũng tỏa ra quang mang màu xanh. Tất cả đệ tử Tô gia nghe lệnh, giết. Đệ tử Mạc gia nghe lệnh, giết. Đệ tử Hà gia nghe lệnh, giết. Lập tức người đứng đầu các đại gia tộc đồng loạt cắt lớn. Bên trong các đại gia tộc có cường giả nguyên linh cảnh đứng ra, nguyên khí biến hóa, ngay lập tức bay lên trời muốn ngăn cản hung cầm ở ngoài Man Thành. Giết. Có đệ tử Man Thành tay cầm cường nỏ, nguyên khí cũng động, kéo căng cung rồi bắn một mũi tên nhọn. Bên trong toàn bộ Man Thành có thể bước vào nguyên linh cảnh cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người. Bên trong ngũ đại gia tộc có thể bước vào nguyên linh cảnh cũng chỉ là một số lão nhân và cường giả mà thôi. Người có tu vi nguyên linh cảnh của cả thành là quá ít, không thể ngăn cản được những hung cầm này. Có hung cầm rất nhanh đã đột phá trở ngại trùng trùng xuất hiện ở bên Man Thành. Cẩn thận, giết. Lúc này sau tường thành, đệ tử của các đại gia tộc thanh tráng Man Thành tụ tập trở lại, nắm chặt binh khí. Hộ vệ Man Thành là chức trách của mỗi người. Mắt nhìn hung cầm đáp xuống, ai nấy lập tức nguyên khí rung động, ùa ra mà giết địch. Một con hung cầm dữ tợn, cả người màu đỏ thẫm, to tới mấy trượng, linh vũ giống như đao, móng sắc như câu đáp xuống, trực tiếp tóm lấy cương đao trong tay của đệ tử trẻ tuổi ở Man Thành. Cái mỏ sắc bén giống như mũi tên nhọn xuyên thủng mi tâm của đệ tử trẻ tuổi đó. Keng keng. Một con hung cầm màu đen vỗ cánh bay qua, linh vũ vang lên keng keng trong binh đao càn quét mà ra. Tia lửa bắn ra, mấy người bị cắt ngang trực tiếp, máu tươi như cột, thân thể tách lìa, máu chảy đầm đìa. A! À! Không ít hung cầm bị trùng kích, lập tức khiến cho đám người hỗn loạn, từng tiếng kêu rên thảm thiết lan ra ngoài, tạo thành một đội hình hợp kích vây quét hung cầm này. Trưởng giả có tuổi hét lớn, bọn họ đã trải qua huyết chiến 20 năm trước, so với đệ tử trẻ tuổi hiện tại thì có hơn không ít kinh nghiệm. Đối với những hung cầm này, tu vi của bọn họ không thể nguyên khí hóa hình, nhưng có thể ngăn cản tiêu diệt. Lập tức, lấy ngũ đại gia tộc dẫn đầu, tụ tập không ít đội hình hợp kích, vây quét hung cầm này. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thể ngăn cản được tất cả hung cầm này. Có người không ngừng bị đánh giết, máu chảy khắp phố. Gừ gừ. Dưới tường thành, man yêu thú rít gào không ngừng, tiếng hét thê thảm kêu lên, lửa lớn thì ngút trời. Ầm ầm. Trong sự hỗn loạn này, man yêu thú bạo động cũng khiến cho tường thành rung chuyển, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vù vù. Ngoài Man Thành lại có hung cầm vỗ cánh bay ra. Trên hung cầm, từng đạo thân ảnh đang đứng tràn ngập khí tức âm hàn. Vù vù, có thân ảnh từ ngoài Man Thành lướt ra ngoài, rất nhiều, ước chừng mấy ngàn. Phía trước có không ít người cưỡi tọa kỵ man yêu thú dữ tợn, khí thế hung hãn. Có thể cảm thấy được rõ ràng người tu vi trình độ nguyên chân cảnh, người có tu vi nguyên linh cảnh thì càng nhiều hơn. Đằng trước có hơn mười mấy thân ảnh, ánh mắt thì âm hàn, khí tức trên người càng thêm cường hãn, e là đã tiếp cận trình độ nguyên hư cảnh. Trước những người này có mấy đạo thân ảnh không có nguyên khí hóa hình lại bồng bềnh ở đó. Điều này đại biểu cho mấy người này đã đều đạt chân đến nguyên hư cảnh rồi. Bất tử môn, quả nhiên là bất tử môn. Mắt nhìn những thân ảnh này từ xa xa xuất hiện trong tầm mắt của các đại gia tộc trên tường thành, có lão nhân lập tức kinh hô. 20 năm trước đã đến xâm phạm Man Thành chính là bất tử môn. Trong một hồi huyết chiến đó, tử vong thì vô số, thây rải khắp nơi, máu chảy như suối, giờ vẫn còn như hiện ra trước mắt của không ít người trong Man Thành. Bất tử môn. Đám người Liễu Tông Nguyên, Tô Kính Đình, Mạc Lai nhìn xa xa, trong ánh mắt là vẻ ngưng trọng đến cực hạn. Lần này, bất tử môn đã sớm có chuẩn bị, chỉ những người này của bất tử môn, Man Thành đã không thể ngăn cản được. Cường giả trong Man Thành, 20 mấy năm trước, đã chết hầu như là không còn. Huống chi, lúc này còn có đại quân man yêu thú đông tới như vậy. Sâu trong hư không, có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện, chính là yêu hoàng tự xưng là Thanh Hoàng, còn có người áo đen tóc ngắn đó. Người áo đen tóc ngắn đó, ánh mắt thì âm trầm, mắt đảo qua phía dưới, khóe mắt mang theo nụ cười lạnh. Người của Man Thành nghe đây, các người đầu hàng thì không giết, nếu không hôm nay san bằng Man Thành huyết tại các ngươi. Người áo đen tóc ngắn nhìn ánh lửa ngút trời phía dưới và tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả Man Thành. Tiếng quát lạnh lùng chính là xen lẫn với nguyên khí, giống như tiếng sống vang vọng toàn bộ Man Thành, lan tới mỗi góc ngách của thành. Đó chính là, hình như là phó trưởng môn chư bạt dịch của bất tử môn đã đào tẩu 20 năm trước. Mắt nhìn thấy người áo đen tóc ngắn đó, trong các đại gia tộc có không ít người nhận ra, lập tức không nhịn được mà run lên. 20 năm trước, trưởng môn của bất tử môn bị Tô Vân Thiên trưởng lão trảm sát, phó trưởng môn chư bạt dịch đào tẩu, không ngờ hiện tại lại xuất hiện. Quả nhiên là bất tử môn. Tường thành, Tô Kính Đình thần sắc thêm nghiêm trọng. Trận chiến 20 năm trước, hắn cũng có mặt, biết thực lực cường hãn của những người của bất tử môn này. Chữ bạt dịch, bất tử môn ngươi vẫn còn dám xâm phạm Man Thành của ta. Có một vị lão nhân của Liễu gia hét lớn, bộ dáng già nua, là một vị cường giả trình độ nguyên hư cảnh còn sống của Liễu gia. Huyết chiến 20 năm trước, hắn vẫn còn nhớ mồn một. Một đám kiến hôi, hiện tại Man Thành chỉ dựa vào các ngươi thì không chịu nổi một kích rồi. Chư bạt dịch quát khẽ một tiếng, mắt lộ ra lạnh lùng. Hiện tại, những người của Man Thành này, hắn căn bản không để ở trong mắt, vung tay phất về phía sau. Huyết tẩy Man Thành. Lập tức đệ tử bất tử môn nguyên khí ngút trời hội tụ tại một chỗ, khí thế khủng bố ùa ra, tràn ngập sát bạt chi khí. Giết! Mấy nghìn người hét lớn lao về phía cửa thành, chấn động Man Thành. Săn bằng tất cả. Có cường giả của bất tử môn hành động, khí thế khủng bố trên người bùng nổ mà ra. Có mấy đạo thân ảnh nguyên khí nguyên hư cảnh dẫn đầu lao về phía. Nguyên khí bùng nổ, phía phá, tan nát cửa thành. Muốn bảo vệ Man Thành ta, liều mạng với bọn họ. Gia chủ Mạc Gia Mạc Lai hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy xuống tường thành. Hào quang nguyên khí bao bọc bởi miên cương đánh ra được khí tức tu vi nguyên chân cảnh. Dưới chân khí hóa hình, ngưng tụ ra một con liệp ưng bay lên trời. Giết! Mấy người tu vi nguyên linh cảnh của Mạc Gia lập tức nguyên khí hóa hình bay lên trận không. Giết! Gia chủ của Hạ Gia, gia chủ của Tống Gia cũng không lùi bước. Người tu vi nguyên linh cảnh của hai nhà đồng loạt lao ra. Ngũ đại gia tộc mặc dù đều không đọ sức trong Man Thành, có điều chưa bao giờ là nhất trí đối ngoại, chưa bao giờ có mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt là một hồi huyết chiến của 20 năm trước khiến cho toàn bộ Man Thành trở nên vô cùng đoàn kết. Bảo hộ Man Thành. Người có tu vi nguyên linh cảnh trở lên của Tô Gia, Liễu Gia lúc này cũng không có ai lùi bước theo sát đằng sau. Tô Gia chủ có thể gọi là lão gia tử xuất quan. Liễu Tông Nguyên vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi Tô Kính Đình. Tô Gia chủ, người có thể gọi lão gia tử xuất quan được hay không? Tình huống trước mắt đã rõ ràng, hôm nay nếu không có Tô lão gia tử ở đây, cả Man Thành căn bản không phải là đối thủ. Ta đã sai mời đi mời rồi. Thần sắc của Tô Kính Đình ngưng trọng, không kém gì Liễu Tông Nguyên. Nhưng lão gia tử khi bế quan đã phân phó, không được tùy tiện quấy rầy. Hiện tại chỉ hy vọng lão gia tử có thể tự mình xuất quan. Có cường giả, e là có chút phiền phức rồi. Trên tường thành, mỹ phụ trung niên của Thành Sơn vốn thần sắc ngưng trọng, nhìn khi nhìn thấy thân ảnh áo xanh ở bên cạnh chư bà dịch, sắc mặt lập tức trở nên triệt để ngưng trọng. Dưới khí tức vô hình này khiến cho nàng ta trong lòng minh bạch đó là cường giả. Đặc biệt là thân ảnh áo xanh đó, khí tức trên người khiến nàng ta cảm thấy nguy hiểm. Nhiều khi, người và chấp sự đi trước đi. Tiếng thú rít gào, đại chiến nổi lên. Trong tiếng hét thê thảm thiết, Liễu Tông Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nói với Liễu Nhược Hy. Nữ nghi trở về vốn là việc cao hứng, nhưng gặp phải Bất Tử Môn ngóc đầu trở lại. Trong lòng Liễu Tông Nguyên lúc này thà mong rằng nữ nhi mình không trở về thì tốt hơn. Hiện tại nữ nhi và Thành Sơn chấp sự còn đi trước, còn có cơ hội thoát thân được. Nếu qua lúc này chờ cường giả của Bất Tử Môn và ma yêu thú triệt để công phá từng thành, đến lúc đó muốn đi e là không còn kịp. Bản thành gặp nạn, nữ nhi thân là đệ tử của Liễu gia há có thể rời đi trong lúc này. Liễu Nhược Hy lắc đầu, mắt nhìn đại chiến nổi lên xung quanh, đã có người hy sinh rồi, máu tươi bắn ra, nàng ta nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Người chưa trở thành cường giả, người lại ở cũng không giúp được gì, còn chưa đi thì sẽ không kịp. Liễu Tông Nguyên chỉ huy ngăn địch ở trên tường thành. Cường nỏ bắn liên tục, hỏa diễm cao thét cản trở đại bộ phận của man yêu thú. Phụ thân không cần nhiều lời, nữ nhi là một phần tử của man thành, há có thể vứt bỏ man thành mà thân nhân mà đi được, há có thể để cho người ta giết đệ tử của ta. Dứt lời, từ trong cơ thể Liễu Nhược Hy, một cỗ nguyên khí thuộc tính hỏa dũng động. Trong từ hư không sau người, một con hung cầm vỗ cánh mà ra. Liễu Nhược Hy nhảy lên hung cầm, lao thẳng trên hư không, mắt lộ ra hàn ý, trong tay một đạo chỉ ấn. Vù, một đạo chỉ ấn ngay lập tức được bắn ra, chỉ ấn phá không. Khí tức nóng bỏng, một con hung cầm trực tiếp bị xuyên thủng cánh, hét thảm một tiếng rồi từ trên không rơi xuống. Thánh nữ cẩn thận! Mỹ phụ trung niên sắc mặt kinh biến, thân ảnh trực tiếp bay lên trời, nháy mắt đã đến bên cạnh Liễu Nhược Hy. Mấy đệ tử của Thành Sơn dưới chân cũng có nguyên khí hóa hình, lập tức đuổi theo, vô hình chung thủ hộ cho Liễu Nhược Hy ở giữa. Người của Bất Tử Môn nghe rõ cho ta, đệ tử của Thành Sơn ở đây, ai dám cản rỡ, mau lui đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mỹ phụ trung niên sắc mặt ngưng trọng, hơi cắn răng một chút, thanh âm mang theo nguyên khí giống như tiếng sấm truyền ra ngoài. Thành Sơn, nghe hai chữ này vừa vang lên, khiến cho không ít ánh mắt từ trong Bất Tử Môn mang theo bản năng trở nên run rẩy. Trên hư không, hai người Chu Bạt Dịch và Thanh Hoàng cũng thầm biến sắc. Thành Sơn, chỉ hai chữ này đủ để khiến cho người ta phát run. Phù phù, Chu Bạt Dịch và Thanh Hoàng lướt ra, trong chớp mắt xuất hiện trên người Man Thành. Hai cỗ khí tức vô hình tỏa ra, bao phủ xuống, ánh mắt đồng loạt dừng ở trên người Mỹ Phụ Trung Niên và đám đệ tử Thành Sơn Liễu Nhược Hy. Thành Sơn chỉ có mấy người các ngươi thôi à? Núi cao nước xa, cho dù các ngươi đúng là người của Thành Sơn thì cũng không ai quản được nơi này. Giết các ngươi rồi, tất cả sẽ không có ai biết. Chu Bạt Dịch cười lạnh, chỉ mấy đệ tử của Thành Sơn này thì chưa đủ để bận tâm. Tuy Thành Sơn hắn không kiêng kỵ, nhưng hôm nay không ai có thể ngăn cản được hắn giết vào Man Thành. Giết hết mấy đệ tử của Thành Sơn này, đến lúc đó chẳng có ai biết được cả. Lớn mặt! Chờ cường giả của Thành Sơn ta tới rồi, Bất Tử Môn nho nhỏ của các ngươi sẽ bị san thành bình địa, ngươi cũng chết không có chỗ chôn. Mỹ phụ trung niên cắn răng quát lớn. Không cần phải lấy Thành Sơn ra để dọa ta, tùy tiện là muốn chết. Chư Bạt Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàng quang lấp lánh, một cước đạp không, thân ảnh lập tức trực tiếp lao vào. Một đạo trưởng ấn mang theo sát đằng sau, khí tức bùng nổ. Thành Sơn tất nhiên là săn bằng Bất Tử Môn của ngươi. Mỹ phụ trung niên sắc mặt đại biến, thầm cắn răng, nguyên khí trên người tỏa ra giống như quầng sáng rực rỡ mà khuếch tán. Một trưởng đón đỡ. Bùng, tiếng vang như sấm, thân hình của Mỹ phụ trung niên trực tiếp bị đẩy lui, yết hầu truyền ra tiếng ngọt ngọt. Thì ra chỉ có chừng ấy thực lực, cũng đúng là không biết lượng sức mình. Tiếng cười lạnh âm hàn của Chư Ba Dịch vừa dứt, khí tức cường hãn trên người dao động, nguyên khí âm hàn từ trong cơ thể hắn ùa ra ngoài, bao bọc hư không xung quanh, khiến cho trên tường thành phong vân biến sắc. Mau, giết không tha. Giết! Cường giả của Bất Tử Môn cũng đã xuất hiện, thủ ấn được ngưng kết, hào quang rung động. Từ cột sáng năng lượng nguyên khí hung hãn mà đánh vào tường thành và cửa thành của Man Thành. Gừ gừ, mấy con man yêu thú cường đại, thân hình khổng lồ giống như đỉnh núi, phát ra khí tức khiếp người. Trình độ cường hãn so với cường giả của Bất Tử Môn thì chỉ lớn hơn chứ không kém. cũng hung hăng mà đâm vào tường thành. Ầm ầm, toàn bộ tường thành đều rung chuyển, đá to rào rào rơi xuống. Cửa thành cực dày cũng trực tiếp xuất hiện lỗ thủng, không chịu nổi sự công kích của những cường giả bất tử môn và cường giả man yêu thú. Tường thành sụp đổ, không ít người cũng rơi theo, lập tức bị vùi lấp xuống. Cẩn thận! Các cường giả còn lại của các đại gia tộc trên tường thành lào đảo, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Huyết tẩy man thành, giết không tha, giết! Nhìn tường thành và cửa thành đã sụp đổ, ngoài thành vang lên tiếng quát lạnh đầy sát ý. Huyết tẩy man thành! Gừ gừ! Tường thành sụp đổ, đại quân man yêu thú và người của bất tử môn đồng loạt hành động, nguyên khí bùng nổ, tiếng kim quang vang vọng, thú gầm như sấm, sát khí bùng nổ, thổi quét ra man thành. Tại Tô gia, Tô Vân Tiên lão gia tử ra khỏi không gian thần bí đó, thủ ấn được ngưng kết, mở phong ấn cấm chế, đẩy cửa mà ra. Lão gia, người cuối cùng xuất quan rồi. Tô Vân Thiên lão gia tử vừa đẩy cửa ra, không ngờ thấy lão bộc đang chờ đợi ở ngoài tử viện. Thần sắc hắn rất hoảng sợ. Cừ hừ, trên không trung thỉnh thoảng có tiếng thú gầm kinh người giống như tiếng sấm truyền ra, vang vọng bên trên man thành, khiến cho người ta hãi run rẩy. Chuyện gì vậy? Tô Vân Thiên lão gia tử sắc mặt đại biến, linh hồn dò xét, bên ngoài tựa hồ đã là xảy ra đại sự. Người của bất tử môn đã kéo trở lại. Lão bộc nói, người ở đây hộ pháp, bất kỳ ai cũng không được tiến vào trong phòng. Tô Vân Tiên lão gia tử vừa dứt lời, thân ảnh vội vàng bay đi, giống như hóa thành một tia tàn ảnh, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Trong không gian thần bí, Tô Giật thủ ấn được ngưng kết, trong tay hào quang tỏa ra, dần dần bao phủ về phía con chim nhỏ ở trước người. Tô Giật đã suy nghĩ rất lâu, đại yêu ấu tể không dám tùy tiện thu phục, đến lúc đó một khi bị yêu tộc biết được, đừng nói là chủng tộc của con chim nhỏ này, cho dù là cường giả yêu tộc khác cũng sẽ ra tay với mình. Trong thiên yêu cổ kinh có thiên yêu hồn khế, chỉ có người tu luyện thiên yêu cổ kinh mới có thể ngưng kết được yêu hồn khế với yêu tộc. Thiên yêu hồn khế này có thể làm cho man thành là yêu thú, có thể là linh vật, phàm là yêu tộc thì đều được. Ngưng kết thiên yêu hồn khế dựa theo quy củ của thiên yêu tông, đối với phương thích thức này chính là yêu tôn của thiên yêu tông. Thiên yêu hồn khế hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hai người cần phải để lại một tia linh hồn ở trong đầu của đối phương, ngưng kết thành hồn khế. Một khi thiên yêu hồn khế được ngưng kết thành công, chẳng khác nào hai người lại nối với nhau. Đến lúc đó có thể tâm linh tương thông, linh hồn thì ăn ý, thậm chí có được lợi ích cực kỳ lớn bởi cảm ngộ, thân sở học của đối phương còn chưa nói. Quan trọng hơn là sau khi ngưng kết thiên yêu hồn khế này, hai người nếu liên thủ, uy lực lại tăng gấp bội. Con chim nhỏ này bay quanh trước người của Tô Giật, được hào quang bao phủ, ánh mắt vô cùng thân thiết, ánh mắt trong suốt gần gũi đến thân thiết, hoàn toàn tin tưởng vào Tô Giật. Kết thiên yêu hồn khế, nếu không phải hoàn toàn tin tưởng đối phương, căn bản không thể ngưng kết thành công. Trong đây có thể liên quan tới sự linh hồn của tương liên hai người. Cho dù hai người hoàn toàn tin tưởng nhau thì bên trong vẫn có hung hiểm cực lớn. Nếu như hai người này có bất kỳ sai lầm gì đều dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Tô Giật hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ lơ là nào. Thiên yêu hồn kế này cũng là lần đầu tiên bố trí, cũng đã xảy ra sai lầm, hắn biết rõ ràng sẽ có hậu quả như thế nào. Theo thủ ấn được truyền vào ngưng kết, một luồng hào quang thản nhiên giống như thực chất trong mi tâm của Tô Giật bay ra, từ từ quấn về phía mi tâm của con chim nhỏ. Đây là dòng lực lượng linh hồn của Tô Giật dưới thiên nguyên yêu hồn. Linh hồn của Tô Giật đều mang theo màu đỏ nóng chảy, bồng bềnh, chân không, tỏa ra xích hà. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức trở nên xa xa, cảm giác được lực lượng linh hồn màu đỏ đó của Tô Giật, không biết vì sao cũng ngừng run rẩy, thú hồn rung động bất an. Lúc này nếu có cường giả ở đây, tất nhiên sẽ trố mắt đứng nhìn. Một người có tu vi nguyên linh cảnh, lực lượng linh hồn không ngờ cường hạn đến vậy, có thể hóa thành thực chất như vậy. Đây chính là cường giả có tu vi tiếp cận nguyên chân cảnh, cũng phải tuyệt đối không thể so sánh được. Cho dù có ngự hồn sư ở đây, cảm nhận lực lượng linh hồn bực này cũng sẽ chấn động. Ngự hồn sư cùng trình độ căn bản không thể so sánh được với lực lượng linh hồn đáng sợ như này. Linh hồn ùa vào trong cơ thể của con chim nhỏ, Tô Dật có thể thấy được đó là một mảng biển lửa rộng bao la, tràn ngập liệt diễm và hào quang. Có được tiếng sấm vang vọng trong biển lửa, phát ra những tiếng động leng keng. Đột nhiên tựa hồ cảm thấy được linh hồn của Tô Dật tới gần, biển lửa đang bình tĩnh lập tức trở nên dậy sóng lớn, liệt diễm thì sôi trào. Trong phút chốc có tiếng hót vang vọng núi sông, giống như siêu việt từ thời thái cổ, thần bí mà khiếp người, khiến người ta tâm thần chấn động. Từng đạo sóng lửa nóng chảy giống như thủy triều đang thổi quét trùng kích về phía linh hồn. Tô Dật biến sắc, linh hồn cấp tốc lui lại phía sau. Từ trong cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lập tức trào ra, một cỗ khí tức bá đạo hủy diệt ập tới tương đương với linh hồn. Trong linh hồn của Tô Dật tràn ngập ra khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Biển lửa ngập trời đó tựa hồ là cảm thấy được cái gì đó, lập tức từ từ trở nên bình tĩnh rồi đồng thời lui về phía sau. Ầm ầm. Bên trong biển lửa, sóng to mãnh liệt, đột nhiên có sương mù bốc lên, hào quang chói mắt. Sương mù và hào quang dung hợp, sóng lửa nhộn nhạo, xuất hiện màu sắc sừng sỡ. Cuối cùng trong biển lửa đó, một thú ảnh vô cùng khổng lồ hiện lên, một thanh âm giống như kinh túc thiên địa lập tức ầm ầm vang lên. Một thân ảnh thần cầm lập tức trong biển lửa dương cánh bay lên, tràn ngập chất thải màu quang mang, đế nghĩa thế gian. Trên người hư ảnh bị quang mang giống như sương mù hỗn độn bao phủ trở lại, một cỗ khí tức đáng sợ kinh người. Thú ảnh này hoàn toàn chính là chân thật. Chất thải là hà quang tràn ngập, liệt diễm cuồn cuộn giống như siêu việt từ thời thái cổ mà đến. Thú ảnh có thể nối liền trời đất, con người giống như ẩn chứa biển lửa. Không ít hư ảnh viễn cổ thú cầm luân hồi trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là Tô Dật thầm kinh hãi, một thần cầm như vậy so với hài cốt thần cầm lúc trước chứng kiến trong vạn kiếm chiến trường thì có vài phần tương tự. Nhưng thú ảnh này uy nghiêm hơn, có thể uy áp mạnh hơn, giống như có thể nhìn xuống nhân gian, trấn áp hàng tỷ thương sinh. Uy áp đáng sợ như này khiến cho Tô Dật cảm thấy được có lẽ đó chính là Phượng Hoàng chân chính. Đây là đều trong đầu của con chim nhỏ, là linh hồn của con chim nhỏ. Chẳng lẽ bản thể của con chim nhỏ này chính là Phượng Hoàng? Trong lòng Tô Dật nhịn không được mà thầm kinh hô. Lúc này thú ảnh đang bê nghé vạn vật, giống như có thể ngạo thị thiên địa này. Nhưng Phượng Hoàng thần điểu, nghe đồn đã sớm chôn vùi ở thời viễn cổ, thậm chí là thời thái cổ, sớm không còn tồn tại trong thế gian này, biến mất trong con sông thời gian dày dằng dặc. Bản thể của con chim nhỏ này thật sự là một con phượng hoàng thần điểu đã biến mất hay sao? Khi hư ảnh này xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức trở nên vô cùng nóng chảy. Tú ảnh dương cánh, một cỗ liệt diễm cuồn cuộn đột nhiên thổi quét ra bốn phương tám hướng, giống như có thể đốt cháy vạn vật thương sinh. Khí tức nóng chảy như vậy vừa dao động một cái, ngay cả thiên nguyên yêu hồn của Tô Dật cũng cảm thấy rung động. Đây nếu là linh hồn bình thường, e là đã trực tiếp bị hồi phi yên diệt. Tin ta đi, ta sẽ không làm tổn thương tới ngươi. Cả đời này của ta, cha mẹ tung tích thì không rõ, chỉ còn có Gia Gia. Sau khi kết thành thiên yêu hồn khế với ngươi, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, sống nương tựa vào nhau. Từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của Tô Dật ta. Thanh âm của Tô Dật truyền ra, xuyên qua linh hồn quanh quẩn ở trong đầu con chim nhỏ. Tu ảnh khổng lồ đó trong con ngươi trầm luân, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật. Sau một thoáng trên người, từng kia khí tức bắt đầu bình tĩnh trở lại. Gừ gừ, bùm bùm bùm, thủ hộ Man Thành. Trong Man Thành, một mảng hỗn loạn, sát phạt kinh điển, thú gầm dữ. Giết! Đại quân của Bất Tử Môn và Man Thú giống như thủy triều ùa vào Man Thành, lập tức giao thủ chém giết với đệ tử của Man Thành. Man yêu thú gào thét, một loại tiếng năng lượng truyền ra, một mảng người, thú đông nghìn nghịt va vào nhau. Giết! Liều mạng với chúng, giết nào! Sát khí kinh người tràn ngập vào thiên không, máu tươi bắn ra, tiếng hét kêu rên thảm thiết không ngừng. Tất cả phụ nữ, người già, trẻ em lui về phía sau, mau! Trong An Thành đã sớm có chuẩn bị, có đại đội nhân mã yểm hộ người già và trẻ em lui ra phía sau. Cừ cừ, Chíp chíp. Có hung cầm vồ tới, man yêu thú rít gào trùng kích. Vương Bát Hàn liều mạng với chúng. Đệ tử của Man Thành gầm lên muốn thủ hộ Viên Gia. Giết. Trong Man Thành, đao thương kiếm mát không ngừng va chạm, tiếng bắn ra từng tia hoa lửa, trong lập tức đã làm máu chảy thành sông. Bóng người nhấp nhoáng, thú gầm, lợi đao, lợi nhậm va chạm vào nhau. Tiếng va chạm do năng lượng và quyện vào nhau vào làm khiến cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Đại chiến máu tanh đã bắt đầu bùng nổ. Hủy gia viên của ta, chúng ta là một phần tử của Man Thành, chúng ta không đi. Chúng ta muốn giết địch, chúng ta không đi. Trong Man Thành, một số thiếu niên bi thảm hét lên, thấy thân nhân chết trận, Viên Gia bị hủy. Sau khi sợ hãi thì trong lòng tràn ngập lửa giận, máu tươi tràn ra. Giết, chúng ta quyết không đi. Lập tức, phàm là đệ tử của Man Thành có tu vi, bất kể là người già hay trẻ em, phụ nữ đều dũng cảm ngăn lại, bắt đầu gia nhập cuộc chống cự. Chỉ là vẫn khó có thể ngăn cản được sự giết chóc như Lưu Vân này. Nhưng man yêu thú là quá nhiều, người của Bất Tử Môn tuy không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn, nhưng tu vi thực lực là mạnh hơn đệ tử của Man Thành không ít. Còn có cường giả trong Bất Tử Môn và cường giả man yêu thú, căn bản không phải là Man Thành có thể ngăn cản được. Trong thời gian ngắn ngủi này, Man Thành trong ngoài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu chảy thành sông, trình độ đẫm máu còn hơn cả đại chiến 20 năm trước. Bất quá, Bất Tử Môn lần này kéo nhau trở lại, dẫn theo đại quân man yêu thú, thuần túy là giết chóc là máu tanh. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mắt nhìn ngã tư đường, trong nháy mắt, máu đã chảy thành sông, nhân tộc và đệ tử của Man Thành đều bị tàn sát. Ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh, cay mũi. Trong mắt của Liễu Nhược Hy hiện lên vẻ tức giận, sát ý tràn ngập. Giết! Liễu Nhược Hy cưỡi hung cầm đáp xuống, váy đỏ phần phật, khí tức nóng bỏng, bạo phát trong cơ thể. Hung cầm dương cánh, móng sắc như câu, trong nháy mắt đã trực tiếp bóp nát hai người của Bất Tử Môn. Giết! Một người tu vi nguyên linh cảnh của Bất Tử Môn ngưng tụ nguyên khí hóa hình, bị Liễu Nhược Hy trực tiếp trên lưng hung cầm nhảy ra, một đạo chỉ ấn xuyên thủng ngực của hắn, hắn bị giết chết. Đồng thời, bóng hình xinh đẹp của Liễu Nhược Hy hạ xuống đất, váy đỏ nhuốm máu, trong hai tay nắm chặt một thanh loan đao có độ cong kinh người. Giết! Trên khuôn mặt tuyệt lệ của Liễu Nhược Hy lúc này tràn ngập sát ý, môi hồng mím chặt, từng đạo ánh đao bắn ra, bảo đao vang động. Vù vù vù. Từng đạo ánh đao giống như tăng chậm bắn ra, cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, khiến cho đá vụn và lá rụng cuồn cuộn bốc lên giống như ngưng tụ thành một cơn lốc vậy. Mấy người của Bất Tử Môn là hai man yêu thú cũng lập tức bị Liễu Nhược Hy chém giết. Ánh đao phá không xoay tròn, bóng hình xinh đẹp váy đỏ như lửa của Liễu Nhược Hy nhẹ nhàng uyển chuyển như chim miến nhỏ. Song loan đao cũng như là tia chớp, động là rất nhanh. Ánh đao như trăng rằm lấp lánh, tương dung với bóng hình xinh đẹp, mạn diệu giống như lửa đỏ vậy. Đi qua đâu là ánh đao huyết ảnh, đánh ở đâu là thắng ở đó, không gì cả nổi. Ánh đao đỏ thẫm này và bóng hình xinh đẹp váy đỏ như lửa làm tốt lên lẫn nhau. Liễu Nhược Hy nổi giận rồi. Bất Tử Môn và những man yêu thú này quá là tàn nhẫn huyết tinh. Bên trong Man Thành có hơn 100 vạn cư dân bình thường, bọn họ không có sức chống cự. Đến lúc đó chính là một hồi ác mộng giống như địa ngục. Cẩn thận! Mấy Thánh Sơn đệ tử có thể tránh biến đổi, lập tức theo sát phía sau của Liễu Nhược Hy. Hình như địa vị không thấp, bắt giữ nữ nhân kia cho ta, phải bắt sống. Chư Bạt Dịch mắt độ ra vẻ lạnh lùng, cũng nhìn ra được Hồng Y thiếu nữ kia có địa vị là bất phàm. Thanh âm truyền ra. Hỗn đản! Mỹ phụ trung niên của Thành Sơn sắc mặt đại biến, vô cùng ngưng trọng, lập tức lướt tới. Tiện tỷ người vẫn muốn trốn à? Cũng may có mấy phần tư sắc đấy, vậy cũng giam giữ lại, đến lúc đó có thể giúp ta vui vẻ một chút. Cũng không biết nữ nhân của Thành Sơn có phải càng tiêu hồn hơn không? Chư Bạt Dịch cười âm lệ, thân ảnh lướt tới, lập tức ngăn cản trước mặt Mỹ phụ trung niên, Vương Chấp Sự. Trên hư không, Thanh Hoàng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn ánh mắt này dường như vẫn chưa có định xuất thủ. Hai mắt Thanh Hoàng híp lại, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. động tĩnh lúc trước ở trong thành truyền đến khiến cho hắn cảm thấy được Man Thành tuyệt đối không phải là nơi đơn giản. Giết! Người của các đại gia tộc hăng hái phản kháng, chỉ có điều càng lúc càng không thể chống đỡ được, nhưng cũng là kích phát ra tâm huyết liều chết. Đệ tử Tô gia, giết cho ta! Tô Bách Hàn hét lớn, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt đỏ rực. Cường giả của các đại gia tộc không có bất kỳ ai lui về phía sau, đều đang huyết chiến. Không ngừng có người vẫn lạc, tiếng hét thê thảm không ngừng vang lên. Đặc biệt đại quân man yêu thú này lập tức đi đâu là săn bằng tất cả ở nơi đó. Ừ, một con huyết lang rít gào, to tới mấy trượng, phía trước lao ra, cả người tràn ngập huyết quang, phóng ra xích quang, khí tức huyết sát, xông lên mà sắc bén giống như kiếm, và há miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn nuốt một người, để lòi ra đôi chân trực tiếp bị cắn đứt, máu chảy như suối. Không! Một đám người hoảng sợ, bị cắn nuốt là thân nhân của bọn họ. Một con man yêu thú, một sừng khổng lồ, khí tức ngút trời, cả người tràn ngập trong liệt diễm, khí tức thô bạo. Bốn vó như cột vậy, đi qua đâu là càn quét tất cả nơi đó, có hung cầm dương cánh nanh, múa vuốt. Ánh mắt đỏ rực, thô bạo khát máu, đi qua đâu là có người bị xé thành từng mảnh một. Đại quân man yêu thú hung hãn, sắc bén móng vuốt, huyết tinh răng nanh, phá hủy từng sinh mệnh, khiến cho Man Thành giống như sắp hóa thành luyện ngục. Toàn bộ người có tu vi nguyên linh cảnh trở lên của Man Thành lúc này đều bị ngăn cản trở lại, bị cường giả của bất tử môn và man yêu thú bao vây tiêu diệt, căn bản không có sức nhúng tay vào, bản thân khó bảo toàn. Người già và trẻ em, phụ nữ cùng mau đi, lưu lại huyết mạch cho Man Thành. Liệu Tông Nguyên ánh mắt đỏ rực, gầm thét bi thiết, lúc này là thảm kịch, căn bản không thể ngăn cản trở lại. Đây là trời cao muốn trừng phạt chúng ta sao? Xin ông trời hãy tha cho những phụ nữ trẻ em này. Có lão nhân tu vi không có, thét lên nên cầu nguyện với trời cao. À, có đứa nhỏ hoảng sợ không nức nở. Chíp chíp, một con hung cầm đột phá phong tuyến cuối cùng nhảy vào giữa Man Thành. Nơi đó là nơi đệ tử của Man Thành bình thường, người già trẻ em phụ nữ tề tụ, móng sắc như câu, hai mắt mắt máu, khí tức khiếp người đáp xuống. Cứu mang! Có người rống lên tuyệt vọng, cả người run rẩy, móng sắc đó chộp tới đầu của hắn ngay. Hung cầm thô bạo, khát máu giết chóc, những nhân loại này căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng ngay khi móng sắc như câu sắp tóm tới đầu của lính nhân đó, hung đồng của hung cầm đột nhiên kinh biến, thân hình của nó đột nhiên cảm thấy được bị ngưng kết, giống như bị cấm chế vậy. Thú hồn run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu, trong hung đồng có một đạo thân ảnh già nua cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Một đạo quyền ấn tràn ngập hào quang, không ngờ đã đánh lên người của nó. Bùm! Tiếng vang truyền ra, đầu hung cầm lập tức trực tiếp bị lõm xuống, nứt toác bắn ra máu tươi, bị đánh chết trong nháy mắt. Người đó từ trong tuyệt vọng sợ hãi nhặt về một cái mạng, có chút khó có thể hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt run rẩy, hai chân như nhũn ra. Biến cố bất ngờ xảy ra như vậy, cả trường đều kinh ngạc khiếp sợ. Từng ánh mắt lập tức đều hướng về phía thân ảnh vừa rồi xuất hiện. Một lão già xuất hiện, bồng bềnh trên trời, dưới chân không có bất kỳ nguyên khí hóa hình nào. Thân hình già nua lại tạo cho người ta một loại cảm giác tinh thần phấn chấn giống như người trẻ tuổi. Tóc dài màu trắng tung bay, nếp nhăn trên mặt cũng không biết đã biến mất đi từ lúc nào, trở nên hồng nhuận rực rỡ, mơ hồ còn có thể thấy được hình dáng góc cạnh lúc trẻ tuổi. Tô lão gia tử, là Tô lão gia tử. Tô lão gia tử tới rồi, chúng ta được cứu. Khi một lão già như vậy xuất hiện, cả trường sau một thoáng kinh ngạc, từ trong hoảng sợ tuyệt vọng giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng đang lấp lánh. Từng ánh mắt cũng lập tức hiện ra vẻ kính sợ và xôi trào. Lúc trước bất tử môn đến xâm phạm là Tô Vân Tiên lão gia tử chém địch ở trước trận, một màn đó khiến cho mọi người ở Man Thành vẫn còn nhớ rất rõ. Người trẻ tuổi của Man Thành cũng từ nhỏ đã nghe tới sự tích đó rồi. Nhưng ánh mắt xung quanh đều đang run rẩy, cảm xúc dạt dào. Tô gia tử cuối cùng cũng xuất hiện, bọn họ được cứu. Là Tô lão gia tử đã xuất quan. Trong huyết chiến phía trước, có người cảm thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đó, lập tức nhịn không được mà kinh hô thành tiếng. Là lão gia xuất quan. đệ tử Tô gia lại xôi chào. Lão gia tử của bọn họ cuối cùng đã xuất quan. Tô lão gia, chúng ta giết liều mạng với bọn chúng. Mắt nhìn thấy thân ảnh của Tô Vân Thiên lão gia tử, đệ tử Man Thành đang chém giết đệ tử của các đại gia tộc, trong lòng giống như được rót vào một liều thuốc trợ tim, trong phẫn nộ tuyệt vọng bộc phát ra lực lượng. Những người chưa tận mắt nhìn thấy nhưng lúc này lại nghe thấy có Tô Vân Thiên lão gia tử xuất hiện cũng sôi trào, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng hơn hẳn thường ngày. Là lão gia tử xuất quan. Trong đám cường giả của đại gia tộc như kiểu lão Tô Nguyên, Tô Kính Đình, Mạc Lai từ xa xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, trong tuyệt vọng bi phấn cũng trào ra một tia hy vọng. Lại là một con hung cầm lao đến. Tô Vân Thiên lão gia tử mắt ngưng trọng, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể trào ra ngoài, thân ảnh lao thẳng về phía trước, một cỗ khí tức đáng sợ khủng bố lan tràn ra. Hung cầm rít vang, không biết là chuyện gì lại trực tiếp bị đánh chết rơi xuống đất. Lão gia tử đạp không, thân hình cao lớn, vân bào bay phần phật, trong mắt có hào quang rúng động, tạo cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, tóc trắng bay lượn. Ánh mắt đảo qua phía dưới, càng trở nên ngưng trọng hơn khi thấy thân ảnh áo đen tóc ngắn đó. Ánh mắt hơi có run run, tay ngâm kèm theo nguyên khí vang lên. Trừ bạt dịch, người còn dám xâm phạm ban thành của ta. Bang bang, tiếng vang trầm đục truyền ra, dưới chân Thành Sơn Vương chấp sự, hư ảnh một con dị thú trực tiếp thoát phá, trong miệng bắn ra máu tươi, thân hình vẫn còn một nửa bị phong vận, là bị đánh bay. Sắc mặt của nàng ta đã một mảng trắng bệch. Thân hình chưa bạt dịch chỉ hơi lắc lư một chút, vẫn là nhàn nhạt tự đắc nói. Dường như căn bản chưa vận dụng toàn lực, muốn chậm rãi mà xuất thủ, nếu không thì vương chấp sự đó sợ là sớm khó có thể chống lại. Nghe được thanh âm đinh tai nhức óc đó, không tiếp tục đuổi theo vương chấp sự, chư bạt dịch quay đầu, mắt nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc trên hư không phía trước, hai mắt không khỏi lập tức có rút lại. Tô Vân Thiên, người không bị thương? Chư bạt dịch rất kinh ngạc, hắn có được tin tức Tô Vân Thiên đã bị thương nặng, e là khó có thể chống đỡ, cho nên mới tới Man Thành. Nhưng lúc này hắn cảm thấy được khí tức trên người Tô Vân Thiên không giống như là bị thương, thế nên không khỏi có chút kinh ngạc. Bất tử môn là tâm không chết, lúc trước để các ngươi đào thoát, hôm nay e là ngươi không may mắn được như vậy. Ánh mắt Tô Vân Thiên lão gia tử trầm xuống, lúc trước chư bạt dịch này đào thoát để hắn tránh được một kiếp, 20 năm sau bất tử môn lại ngóc đầu trở lại. Cũng chỉ là nguyên hư cảnh, người e là vẫn chưa đủ. Sau một thoáng kinh ngạc, chư bạt dịch hồi phục lại tinh thần. Trước tiên không nói tới lần này có Thanh Hoàng, Tô Vân Thiên này đến cũng chỉ là nguyên hư cảnh. Trong nguyên hư cảnh, mình e là không phải kiêng kỵ mấy người. Trước tiên đối phó lão già đó. Chư bạt dịch phất tay, thanh âm vang vọng trên hư không. Mặc dù có tự tin, cảm thấy được khí tức trên người Tô Vân Thiên căn bản là không có gì đáng ngại, nhưng cũng không biết vì sao lại có kiêng kỵ rõ ràng. Dù sao một màn 20 năm trước khiến cho hắn vẫn còn sợ hãi, cho nên mới tâm sinh kiêng kỵ. Ầm ầm, lập tức ba người tu vi nguyên hư cảnh của bất tử môn bay lên trời cao, ba đạo thân ảnh bao phủ trong hào quang, giống như vầng trăng vầng mặt trời bồng bềnh giữa hư không. Một cỗ khí tức nguyên hư cảnh tam trọng, một cỗ khí tức nguyên hư cảnh nhị trọng và một cỗ khí tức nguyên hư cảnh ngũ trọng mạnh nhất đồng loạt tỏa định trên người của Tô Vân Thiên lão gia tử. Ba cỗ khí lực nguyên hư cảnh tỏa định, trong lòng Tô Vân Thiên lão gia tử hơi trầm xuống. Tiếng kêu rên thảm thiết và huyết chiến ở xung quanh, một cỗ lạnh ý từ trong mắt hiện ra nói: giết. Dứt lời, thân ảnh của Tô Vân Thiên lão gia tử trực tiếp lướt ra, nguyên khí bùng nổ. Nguyên khí nguyên hư cảnh tam trọng không hề giữ lại, mang theo một cỗ uy nghiêm khổng lồ, trên bàn tay có hào quang bao phủ, lập tức một đạo cột sáng nguyên khí dâng lên, bản thân thì giống như một cỗ lốc gió thổi quét tới người của tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng yếu nhất ở bên trái. Tô Vân Thiên lão gia tử muốn đối phó người yếu nhất, giải quyết một đối thủ nguyên hư cảnh có thể giúp được đệ tử Man Thành bớt đi một phần giết chóc. Người có tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng mạnh nhất, mắt ưng mũi khoằm, bộ dạng khoảng 60 tuổi, sắc mặt âm trầm, không để lại cho Tô Vân Tiên lão gia tử được như ý nguyện. Thân ảnh như điện trực tiếp ngăn cản, một đạo quyền ấn được đánh ra. Đối mặt với sự ngăn cản của người có tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng của Bất Tử Môn, Tô Vân Tiên lão gia tử dường như trong lòng sớm đã có tính toán, sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhưng lại thầm cắn chặt răng, trong lòng hơi ngưng trọng, bàn tay đang thò ra bỗng nhiên nắm chặt lại. Vòng xoáy nguyên khí hóa thành một quyền, đấm ầm ầm mà đón đỡ. Quyền va chạm, lập tức hư không vang vọng, không gian công kích, năng lượng kinh người thổi quét tứ phương, khuếch tán xung quanh. Thân ảnh Tô Vân Thiên lão gia tử lập tức từ trong hư không lui về phía sau mấy bước rồi mới đứng vững trở lại. Người có tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng của Bất Tử Môn thì liên tục lui về phía sau, trong yết hầu chuyển ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là phải chịu đòn nặng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập